chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, hố tỷ phu nhà kia mạnh. Chẳng lẽ, giữa chúng ta cảm tình, cứ như vậy không chịu nổi một kích à? Tiểu ma nữ nước mắt lập lòe nhìn lấy Vương Đại Đông. Kéo xuống đi ngươi, ngươi chính là ta tiểu di tử, chớ cùng ta kéo con bê. Ta cùng ngươi có cọng lông cảm tình. Gặp Vương Đại Đông chết sống không đáp ứng, tiểu ma nữ một mặt đau lòng nhức óc nói ra: "Tỷ phu, ngươi thật thì tuyệt tình như vậy, đối ngươi nhân từ cũng là tàn nhẫn đối với mình, có phải hay không nhất định phải ta từ trên lầu nhảy đi xuống, ngươi mới chịu giúp ta?" Tiểu ma nữ rốt cục quyết tâm, định dùng tánh mạng uy hiếp Vương Đại Đông. Dĩ nhiên không phải, tỷ phu, ta liền biết ngươi tốt nhất. Tiểu ma nữ một mặt cảm động, ta ý là, coi như ngươi từ trên lầu nhảy đi xuống, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tỷ phu, ta hận ngươi. Vương Đại Đông nhún nhún vai, ngươi hận ta cũng vô dụng, dù sao ngươi cũng hận không chết ta. Tiểu ma đầu, chính mình phạm sai lầm, dưng dưng, cũng phải tiếp nhận a. Ngươi cần phải may mắn, Hồ lão sư đến bây giờ đều còn chưa tới tìm ngươi. Vương Đại Đông một mặt đồng tình vỗ vỗ tiểu ma nữ đối bả vai, sau đó thoải mái nhàn nhã hướng về phòng ngủ mình đi đến. Vốn là đêm nay liền muốn nghênh đón nữ lão tổng địa ngục hình thức, Vương Đại Đông cảm giác rất thống khổ, bất quá, vừa nghĩ tới tiểu ma nữ khổ cực, trong lòng nhất thời thăng bằng mấy phần. Đúng vào lúc này, chuông cửa đột nhiên vang. "Uy, người tốt, xin hỏi Lâm Thi Nghiên tiểu thư có ở nhà không?" Đáng nhìn trong điện thoại truyền đến dạng này thanh âm. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, tiểu ma nữ biểu lộ nhất thời so ăn chuột chết còn khó nhìn. Thanh âm này không là người khác, vừa vặn cũng là bị nàng dùng băng vệ sinh dán một lưng Hồ Duyệt lão sư. Hết xong, Hồ lão sư thật tìm trong nhà của ta đến. Tiểu ma nữ gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Vương Đại Đông tâm tình lại thật là tốt. Cái kia Thi Thi a, chính mình tìm đường chết, cũng là dưng dưng cũng phải làm xong a. Dũng cảm đối mặt mới là hảo hài tử nha. Ân, tỷ phu ta ngủ trước. Một hồi tuyệt đối đừng cùng Hồ lão sư nói ta ở nhà. Ta sẽ không mở cửa. Con hàng này bỏ đá xuống giếng bản lĩnh vẫn là rất cường hãn. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia vô cùng cần ăn đòn biểu lộ, tiểu ma nữ trên mặt tránh qua một vệt âm ngoan. Chỉ Vương Đại Đông nói, tỷ phu, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Vấn đề này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không giúp. Ngươi không giúp ta có phải không? Vậy thì tốt, ta lập tức nói cho Hồ lão sư. Ta hoài ngươi hài tử. Tiểu ma nữ hai tay chống nạnh, hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Chính chạm đến cửa phòng ngủ nắm tay Vương Đại Đông nhất thời hóa đá. Chỉ cần ta nói cho Hồ lão sư, ta hoài ngươi hài tử, ta tin tưởng Hồ lão sư tuyệt đối sẽ không khi dễ một cái phụ nữ có thai. Ngược lại là ngươi, làm tỷ phu, vậy mà làm đại di tử cái bụng. Hừ hừ. Ngươi đoán Hồ lão sư có thể hay không báo động đem ngươi bắt lại đâu? Lần này, tiểu ma nữ cũng không vội, một mặt trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này, Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt, thật đúng là nên hắn câu nói kia, chính mình tìm đường chết, dưng dưng cũng phải làm xong a, chính mình sớm một chút vào phòng chẳng phải thí sự không có a. Tỷ phu, ta muốn đi mở cửa nha. Tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng tại Vương Đại Đông trong mắt, quả thực so ma quỷ nụ cười còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Ta đi mở. Vương Đại Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng bi phẫn vô cùng. Cái này mẹ nó về nhà một lần, liền bị tiểu ma nữ cho hố. Vương Đại Đông mở cửa. Mà Lâm Thi Nhi sớm liền chạy mất dạng, trốn vào phòng mình bên trong. Cái kia, Hồ lão sư ngươi tốt. Vương Đại Đông kiên trì cho Hồ lão sư lên tiếng chào hỏi. Trong lòng có ngàn vạn dương đà đang lao nhanh. Ngươi là Lâm Thi Nhi, cứu cứu đi. Ngươi thấy Lâm Thi Nhi sao? Hồ Dư nhìn đến Vương Đại Đông, liền lập tức là hỏi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, nói, cái kia, Hồ lão sư, ngươi tìm Thi Thi có chuyện gì sao? Ta cũng không thấy được nàng. Thực, Vương Đại Đông lúc này thật rất muốn đem Lâm Thi Nhi khai ra. Có thể Lâm Thi Nhi câu kia làm đại di tử cái bụng. Thật sự là quá có uy lực, quả thực so ẩn thế cấp còn đáng sợ hơn. Cái gì, ngươi cũng không có gặp nàng? Nàng chưa có về nhà sao? Nàng đều tốt mấy ngày không có tới trường học. Mỹ nữ lật sư trên mặt hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Hồ lão sư, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Vương Đại Đông làm bộ hỏi. Ai, chuyện này nhắc tới cũng kỳ ta. Trách ta bình thường đối nàng quá nghiêm khắc. Lần này nàng phạm chút ít sai lầm. Khả năng sợ ta trách phạt nàng, cho nên không có tới trường học. Ta cho là nàng về nhà, không nghĩ tới nàng vậy mà chưa có trở về. Điện thoại cũng đánh không thông. Nàng một cái nữ hài tử nhà, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Mỹ nữ lão sư càng nói càng là lo lắng. Không được, ta phải đi tìm nàng. Mỹ nữ lão sư nói, thì muốn ra cửa. Đừng, Hồ lão sư, nàng không có việc gì. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian gọi lại mỹ nữ lão sư. Mỹ nữ lão sư quay người. Ngươi gặp qua nàng? Không, không có. Vậy ta phải đi tìm nàng. Mỹ nữ lão sư làm bộ lại muốn rời khỏi. Cái kia, Hồ lão sư, ta ý là, tuy nhiên ta chưa thấy qua nàng, nhưng ta tiếp vào nàng gọi điện thoại. Nàng nói nàng tại đồng học nhà. Ngươi không cần lo lắng. Vương Đại Đông lại vung một cái láo. Đồng học nha, người bạn học nào? Nàng bạn học thời đại học ta đều hỏi qua, không ai thấy qua nàng. Mỹ nữ lão sư nghi ngờ nói. Ếch, là cao trung đồng học. Vương Đại Đông cảm giác mình một hồi này đã đem cả một đời hoảng đều cho vung quang. Mỹ nữ lão sư cuối cùng là thở phào. Ai, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Hù chết ta còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện gì đâu. Vương Đại Đông vốn cho rằng lần này tuyệt bức là chịu chết tiết tấu. Lại không nghĩ rằng mỹ nữ lão sư như thế chi thiện lương. Mấy ngày ấy không thấy được Lâm Thi Nhi. Trước hết nhất nghĩ đến lại là Lâm Thi Nhi vấn đề an toàn. Đoán chừng lần này tự mình đến Lâm Thi Nhi trong nhà đến, cũng không phải vì muốn giáo huấn Lâm Thi Nhi, hẳn là xác nhận Lâm Thi Nhi an toàn không an toàn. Ai, thật đúng là nhân dân tốt nói sư a. Đáng tiếc, nàng gặp gỡ cái này tiểu ma đầu. Hồ lão sư, Thi Thi đến cùng làm gì sai sự tình? Vương Đại Đông biết rõ còn cố hỏi. Mỹ nữ lão sư thở dài. Ai, thực cũng không phải cái đại sự gì. Ta vốn là cũng không có ý định trừng phạt nàng, chỉ là muốn để cho nàng gọi ra trường đến một chuyến trường học. Ai biết nàng vậy mà cùng ta chơi lên mất tích. Nói đến đây, ta cũng muốn lên một việc. Người thật sự là Lâm Thi Nhi cứu cứu. Mỹ nữ lão sư nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút hoài nghi. Đương nhiên, có thể ta đi thăm dò Lâm Thi Nhi hồ sơ. Nàng không có cứu cứu a. Thì một cái ba ba cùng một người tỷ tỷ. Mỹ nữ lão sư nghi ngờ nói. Ếch, ta là nàng biểu cữu cậu. Lúc này, Vương Đại Đông thật sự là hận chết tiểu ma nữ. Tỷ phu thì tỷ phu. Tại sao phải nói là cữu cữu? Mỹ nữ lão sư cũng không nghĩ nhiều. Gật gật đầu, nói ra. Vậy được rồi. Đã nàng không có việc gì liền tốt. Chờ ngươi nhìn thấy nàng thì nói cho nàng, để cho nàng tranh thủ thời gian trở về lên lớp. Sự kiện kia ta không lại so đo. Đừng đem học tập cho chậm trễ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.